tiếng cười xa dần, bỗng như than tuyệt vọng. Bóng hình xa dần, còn lấp sâu màn đêm. Giờ đây gió buồn, đêm buồn, dấu ai trong nhạt nhòa. Xóa hình bóng nào, giờ một mình hoang vang. Lắng chim sâu trong buồn trang. Trách người ra đi, không yêu, không thương, không tôi. Sao vội đi vào đêm vắng, sao vội đi vào đêm trắng. Chẳng còn những phút luyến ái khi mỗi đêm về. Đi về đâu cùng một lối, đi về đâu cùng hấp hối. Chơi với tôi dù tôi vơi, không còn bạc màu. Cúi đầu than hờn, tiếng thương cho ngày xanh. Còn đâu ước nguyện câu thề sẽ bên nhau trọn đời. Cuối trời xa người, giờ một mình tôi mãi. Mãi chìm sâu trong sầu con thương tôi, nhưng sao